Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại rung động mà hạ xuống. Tôi được rồi. Vậy thì tôi đây giúp cô sẽ mắng. Mau biến mẹ đi, người gió lạnh. Nói xong, hắn mang bừng bực cùng con ngoan nhìn về phía cô. Hôm nay không phải là quá lạnh chứ? Biết rằng hắn hiểu lầm, Hàn Thấm nhịn không được mà phụt cười. Hàn Phong, quả mẹ đó thật là. Bất quá tôi nghĩ đó không phải là điều quan trọng nha. Nam nhân nhún nhún vai, lại uống một ngụm rồi nói. Lại biến mẹ đi, người Đông Nam Á. Nghiêm khắc lại nói tiếp, ta thật là chán ghét. Một vẻ đất liền sống sót sau cơn bão đều là không được nha. Có lẽ anh là có thể lo lắng nhập cư trái phép đi. Cô bắt đầu cùng với hắn nói chuyện tào lao, hai người khoảng cách nháy mắt dường như là ngắn lại. Bất quá chỉ sợ rằng cô đi vào thì dễ lại không ra được. Đúng là có đạo lý nha. Lại biến mẹ đi nước Mỹ, ta muốn làm nhập hải quan, thế nhưng lại bị gây khó dễ. Có muốn thử hay không là thử xem lạc với Obama chứ. Chỉ cần ông ấy thưởng thức, anh liền có thể phát huy. Nó không chừng còn có thể thay người trưng bày tranh ở trong Nhà Trắng đó. Được rồi, cuối cùng là bén mẹ nhà ngươi quy tắc giao thông đi. Tuy rằng tôi cảm thấy sau khi uống rượu cầm lái xe, thật sự là con mẹ nó chính hảo sách. Nhưng tôi ghét mang mũ bảo hiểm khi đi xe máy. Qua đường còn phải xem đèn xanh đèn đỏ nữa. Này, cái nước đen này hẳn là không có thành phần của rượu chứ. Một buổi tối kỳ diệu bất ngờ gặp gỡ, kèm theo sự chú ý của Hàn Thấm. Nhưng mà loại thả thòng tâm tình này cũng chỉ có một đêm. Từ lúc trời sáng, cô vẫn phải đối mặt với sự tàn ngốc cùng với vô tình. Là tần à, tôi đến rồi đây. Vương Đại Sư Triều Tượng Hoa Văn 25 triển lãm, hội trường bá bảo tiên sinh của công ty Phi Mã nước Mỹ. Hôm nay sẽ không tới công ty. Nếu như là có người tìm tôi thì hãy nhắn y lại như vậy nha. Vừa cắt điện thoại, cô vội vàng đi vào hội trường triển lãm tranh triều tượng. Bước một bước đi vào, cô trước tiên nhanh chóng ngắm một vòng đám người, rồi tiếp theo không một chút lãng phí thời gian mà đi vào chỗ dành cho khách. Vừa ký hạ tên cùng danh hiệu của mình, vừa hỏi nhân viên công tác ở gần đây. Xin hỏi, CEO Bảo Bá tiên sinh của Phi Mã công ty đến đây chưa ạ? Dạ vâng, Bảo Bá tiên sinh vừa mới rời đi ạ. Tay của thư ký đang dừng lại, Hàn Thấm thiếu chút nữa là bẻ gãy cái bút trong tay. Bất quá được giáo dưỡng tốt, làm cô bình tĩnh tiếp tục ký xong tên, cũng cười tươi đáp lễ, rồi sau đó tới mắng thầm ở trong lòng, hướng tới hội trường đi vào. Mọi người đến đây ký tên rồi, bước đi cũng thật là không nề mặt mũi chủ nhân. Thôi thì tùy ý và xem một chút coi như là lấy cảm tình. Ở bức tranh kỳ lạ tiếp theo, cô nhìn chằm chằm, như là muốn nhìn ra bức vẽ đường cong cùng vòng tròn đang đan vào thành, đến tột cùng là muốn biểu đạt cho cái gì. Trên thực tế, căn bản suy nghĩ phức tạp trong đầu làm cho cô không có tâm trạng để mà thưởng thức. Cô rốt cuộc cũng thừa nhận chính mình không có một chút tế bào nghệ thuật. Có lẽ là bị áp lực công việc làm cho tế bào nghệ thuật đã chết hết rồi. Bình thường thời gian để đi làm, cô căn bản không có khả năng đi thăm triển lãm như kiểu này. Bây giờ cô, một người đầy bụng hờn dỗi, lại phải tới cái chỗ triển lãm không có người nói chuyện thì thật là khó chịu. Cô cũng đến đây sao? Sau lưng truyền đến một giọng nam có chút quen tai, làm Hàn Thấm kinh ngạc xoay người, phát hiện quả nhiên người đàn ông này ấy ở trên bờ biển bất ngờ gặp gỡ lại có mặt ở chỗ này. Lại gặp được anh rồi. Cô nội tâm không khỏi có một chút vui sướng, trong nháy mắt áp đảo tâm trạng ê oài vừa rồi. Như thế nào hả? Ngày ấy uống xong hách mạch bia, không có rượu, có thủ tiêu được không? Nếu như tôi bị thủ tiêu, thì chính cô là kẻ xối dục đó. Hắn nở nụ cười, ở trong mắt cũng nhìn thấy sự vui mừng của cô. Cô cũng đến đây để thăm triển lãm của Vương Đại Sư sao? Vương Đại Sư? Cô nhàn nhạt, thoải mái rồi thở ra. Cảm ơn trời đất. Người cũng chưa nói cái này là do ngươi vẽ. Cái này họa ý rất là cao. Các loại phàm tu thực tử như là tôi, thật sự là không thể lý giải được nha. Hắn để thấp thâm anh cười rồi lặng lẽ tiến sát cô. Kỳ thật, tôi cũng không biết nhiều. Bất quá Phương Đại Sư hướng tới chúng ta đi đây. Cũng không nên giả vờ chào một chút đi chứ. Đà Vi à, người cũng đến xem triển lãm của ta sao? Có cái gì thì trả giá sao hả? Còn chưa đến 50 tuổi, Vương Đại Sư cười hớ hớ hướng từ nam tử đến gần. Bước chân đón trước đón sau, ánh mắt không khỏi bị vẻ tao nhã xinh đẹp của Hàn Thấm hấp dẫn. Còn vị tiểu thư mỹ lệ này, không thấy ta giới thiệu một chút hay sao? Chỉ giáo thì không dám, ngại quá khách khí rồi. Nam tử bị gọi là Đa Phi, một tay hướng tới Hàn Thấm, lại đột nhiên nói. Cô là... Tôi là Hàn Thấm. Cô không một chút khó khăn tự giới thiệu, cùng với Vương Đại Sư lễ phép bắt tay, âm thầm buồn cười liếc nhìn Đa Phi một cái liếc mắt. Davia, ngay cả tên mỹ nữ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net